Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, bảy kiếp tiên tôn. Sát ngự được, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở lần này hội đấu giá trong. Đến như vậy một gia tộc, thật sự là để cho bọn họ, phải từng bước cẩn thận, không có thể đắc tội. Dẫu sao bọn họ tiên vân 13 tôn, lão đại mây chi, chính là 6 kiếp tiên tôn. 6 kiếp tiên tôn, đã rất mạnh, nhưng lần này sát nhà đến tiên tôn cường giả trong. Có một vị 7 kiếp tiên tôn, cái này một vị 7 kiếp tiên tôn, ở Vạn Châu trong, đều có hung danh, sát ngự được, làm người lòng dạ ác độc, nếu là chọc giận hắn. Tiên vân 13 quận thật vẫn có nếm mùi đau khổ. Nơi này đồng thời ở đây, ở phòng đấu giá, tốt nhất một chỗ ngồi. Ở bên này đơn độc không gian, muốn so với những địa phương khác, lớn hơn gấp mấy lần. Mà ở trong này, chính là hôm nay Vạn Châu, tám lớn một trong những gia tộc, sát nhà tu sĩ đợi địa phương. Lần này sát nhà đến 3 vị tiên tôn. 30 vị trong tộc đệ tử, 3 vị tiên tôn trong đó 2 người chẳng qua là 4 kiếp tiên tôn, một người khác chính là sát ngự phải, đã là có 7 kiếp tiên tôn cảnh, người cao đạt tới gần như 2 mét, thân thể dị thường to lớn trình độ là tu sĩ bình thường gấp 3, cho nên nói, cái này sát ngự được ngồi ở đây bên. Và những người khác so sánh, hoàn toàn giống như là một cái đồ vật khổng lồ vậy. Tiên vân 13 tôn, vậy 13 cái lão gia, nhiều năm qua như vậy, ở tiên vân 13 quận, lợi ích thật vẫn không thiếu à. Hội đấu giá, đang kịch liệt tiến hành trong, lần này 10 ngày 10 đêm, hôm nay đổi chắc trình độ, cho dù là sát ngự phải, cũng có chút động tâm. Thật muốn để cho sát nhà nuốt vào, tiên vân 13 quận, nhưng trong này, có quá nhiều chế ước, cũng không phải hắn nói, có thể làm, liền có thể làm, ngự hành lão ca, thứ chúng ta muốn, còn ở phía sau, chẳng qua là không biết, vật kia rốt cuộc là ai lấy được, đế tâm hoa một khi xuất hiện, cũng sẽ không là một đóa, bên cạnh một vị tiên tôn. Chậm rãi mở miệng nói, tiên vân 13 quận đấu giá, bọn họ sát nhà, vốn là tuyệt đối không có hứng thú, vẫn là nhận được tin tức, lần này hội đấu giá trong, có đế tâm hoa, cái này đế tâm hoa, là một người tu sĩ, để cho tiên vân 13 quận, bán đấu giá, còn như cái này thân phận tu sĩ, bọn họ căn bản không biết, mà tiên vân 13 tôn làm việc. Là có nguyên tắc, sẽ không tiết lộ vậy cầm ra đế tâm hoa tu sĩ. Bất kỳ có quan hệ tin tức, cái này làm cho bọn họ rất nhức đầu. Bất quá, đế tâm hoa, một khi xuất hiện cũng sẽ không là một đóa. Về số lượng tối thiểu cũng biết sinh sản ra 5 đóa. Thậm chí nhiều hơn, cho nên, lần này không chỉ là phải lấy được đế tâm hoa, còn cần đem tu sĩ kia bắt tới. Sát ngự phải, giọng uy nghiêm mở miệng nói, đây chính là đế tâm hoa, đủ mạo hiểm là một ít chuyện, quan hệ đế tâm tốn tin tức, tám đại gia tộc, chỉ có bọn họ sát nhà đạt được, cái này đã rất tốt, những gia tộc khác sẽ không tới tranh đoạt, bất quá tin tức lên, không che giấu được quá lâu, đạt được đế tâm hoa, mấu chốt nhất, vẫn là tu sĩ kia. Mà lấy hắn 7 kiếp tiên tôn thực lực, bán đấu giá những thứ khác linh bảo, vẫn là rất nhiều đồ, thật nhìn không thuận mắt, chờ, chỉ có đế tâm hoa. Thời gian một ngày đã qua, hội đấu giá cử hành đã qua 5 ngày 5 đêm, nhưng lại tới hội đấu giá tâm trạng lên, vẫn có thể giữ ở nhất định kịch liệt trình độ, tương đối không dễ, dĩ nhiên. Chủ yếu là cầm ra bán đấu giá vật phẩm, không để cho đến tu sĩ thất vọng. Cái này cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. ít nhất tạm thời rời đi phòng đấu giá tu sĩ, vô cùng thiếu, mà đây thời gian, Dịch Tiểu Phi không có đấu giá qua, ngược lại là Túy Thanh Trúc, coi trọng một ít thứ, mặc dù có một ít không có được, Túy Thanh Trúc, trong lòng vẫn có đại khái giá cả phỏng đoán, muốn là xa xa vượt qua cái giá cả này, nàng sẽ buông tha, dẫu sao. Túy Thanh Trúc không phải cái loại đó sẽ người thua thiệt. Dĩ nhiên, lấy được vật phẩm, vậy rất nhiều, hoa này ấy phí xuống tiên vân tiền, đạt tới gần như dù sao cũng, triệu tiên vân tiền, đổi đứng lên, không sai biệt lắm là 100 kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Cái này làm cho, ở bên này chiêu đãi Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc Tiểu Ngọc. Tương đối giật mình. Nàng khóa trước trong, chiêu đãi tiên vương cường giả đông đảo, cho dù là gia tộc, còn có tông môn tiên tôn, nàng cũng chiêu đãi qua, xuất thủ hào phóng lên, Túy Thanh Trúc đã tương đối khá, dù sao lấy tiên vương cường giả nội tình, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, dĩ nhiên, đối với nàng mà nói là rất vui vẻ, ở nàng phụ trách đơn độc trong không gian. Nàng có thể được tới trình độ nhất định đề thành, tu sĩ tốn hao tiên vân tiền càng nhiều, nàng liền càng vui vẻ. Vốn là, lần này phân phối đến tiếp đãi tiên vương cường giả, không có vận khí tốt phân phối đến tiên tôn, nàng còn có chút không vui. Dẫu sao nàng tử đối đầu, lần này chiêu đợi đến một cái tông môn tiên tôn cường giả. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tử đối đầu chiêu đãi tiên tôn cường giả, tiêu phí năng lực, viện viện không bằng mình, bọn họ chiêu đãi tu sĩ, có đề thành hạng, bây giờ nàng hạng, không tệ, ở bên này đơn độc không gian, chính xác mà nói, có 100.000 hơn 9.000 cái, 100.000 hơn 9.000 cái, bên trong có triệu nhiều tu sĩ, mà nàng bây giờ hạng đã ở hơn 20.000. Đây đối với nàng mà nói, thật tương đối khá, mấu chốt, thời gian trả qua đi một nửa, phía sau hắn tiếp đãi hai vị tiền bối, còn có tiêu xài năng lực, cái này nữ tu sĩ Túy tiền bối, còn có nhắm trong mắt Dịch tiền bối, hai người lấy ai cầm đầu, nàng dĩ nhiên nhìn ra được, lấy nàng bây giờ phỏng đoán, người đàn ông này, hoặc là không mở miệng đấu giá. Một khi đấu giá, nếu là lấy được vật đấu giá, vậy nàng có thể có được đề thành không thiếu. Trước kia tốt nhất hạng, nàng là ở 18.000 nhiều tên, lần này tựa hồ rất có hy vọng, đánh vào một chút 10.000 trong vòng hạng. Nàng có động lực, hơn nữa toàn diện, nhiệt tình giới thiệu hắn. Mỗi một kiện vật đấu giá, ở nàng trong mắt, chính là vì vuốt Túy tiền bối. Còn có Dịch tiền bối chú ý, chẳng qua là Túy tiền bối, đấu giá số lần, quả thật đổi được càng ngày càng nhiều, ngược lại là Dịch tiền bối, còn không từng vừa ý vật phẩm, một cái chín kiếp tiên vương, coi thường bây giờ liền tiên tôn đều ở đây tranh đoạt đồ. Cái này làm cho Tiểu Ngọc, thật rất nghi ngờ, thoáng một cái, đấu giá được ngày thứ 7, 13 đệ. Vật phẩm bán đấu giá hạ một kiện, đổi một chút, là cái đó khách quý yêu cầu. Ở tràng địa thượng, vốn ở vật phẩm bán đấu giá tiên quắc tiên tôn, bên tai có truyền âm tiếng, cái này là đại ca, mây chi thanh âm, còn không có cùng tiên quắc tiên tôn, lại hỏi là cái gì? Mây chi, mở miệng lần nữa, đế tâm hoa, cái này ba chữ. Để cho tiên quắc tiên tôn sững sốt một chút, dẫu sao đây vốn là, lần này hội đấu giá, cuối cùng áp trục vật phẩm một trong, không từng nghĩ đến, vậy dành cho đế tâm tốn người, muốn trước thời hạn đấu giá, đối phương là bọn họ khách quý, lại tới đối phương yêu cầu, bọn họ vậy phải làm, dĩ nhiên, chủ yếu cái này đế tâm hoa, chỉ là đề thành. Bọn họ cũng có thể lấy được không thiếu. Đại ca, ta hiểu ý. Tiên quắc tiên tôn, gật đầu một cái. Lúc này, bây giờ lấy ra,